thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 140, Quỳ Hoa Bảo Điền. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Hàn Nghệ buổi nói chuyện. Phảng phất một nhúm chưa bao giờ tồn tại qua ánh sáng chiếu vào Dương Lâm bọn người trong nội tâm. Kỳ thật bọn hắn cũng đã là người đến trung niên. Theo đạo lý mà nói, bọn hắn lúc này hẳn là nhuệ khí chính giảm, đã không có cái kia một cổ bốc đồng. Nhưng là bọn hắn nghe được lại là tình cảm mãnh liệt bành bái. Phảng phất toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Cái này là bởi vì bọn hắn cái này vài chục năm nay, đối với tương lai ước mơ. Chính là sang năm có một tốt thu hoạch, chưa bao giờ nghĩ tới tranh thủ càng nhiều là hạnh phúc. Nhưng mà lúc này, Hàn Nghệ đã muốn đốt lên bọn hắn trong nội tâm vốn là tồn tại cái kia đoàn hỏa. Đều không ngoại lệ, Dương Lâm bọn người cho rằng có thể thử làm ra một ít thay đổi. Dù sao cái này cũng không cần gì tiền vốn. Bọn hắn hiện tại nhàn rỗi vô cùng, vì cái gì không đi thử xem, một phen sau khi thương nghị, Dương Lâm bọn người rồi rời đi, bọn hắn còn phải đem chuyện này nói cho thân nhân, nói cho còn lại thôn dân, bởi vì này không là mấy người bọn hắn người sự tình, mà là cả Mai thôn sự tình. Hàn Nghệ cất bước Dương Lâm bọn hắn về sau, liền trở về trong phòng, Tiêu Vân đâm đầu đi tới. Hai mắt tràn đầy hoang mang, môi son khẽ mở, giống như nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại bị Hàn Nghệ đoạt trước nói. Tiêu Vân, ngươi có thể giúp ta một cái bề bộn sao? Tiêu Vân đến bên miệng lời mà nói, lại nuốt xuống, nói, gấp cái gì? Hàn Nghệ nói, giúp ta ghi một ít gì đó. Tiêu Vân nhìn xem thần sắc ngưng trọng Hàn Nghệ, chớp chớp đôi mắt đẹp, không phải là di thư a, trời ạ. Cái này bà nương đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Hàn Nghệ trợn trắng mắt, nói, nếu di thư, đó cũng là giúp người ghi. Hai canh giờ hậu, Tiêu Vân nhìn xem dài mấy xích hứa vải trắng thượng cái kia rậm rạp chằng chịt chữ màu đen. Hai mắt tràn đầy khiếp sợ, rất khó tin tưởng một người hội đối với chính mình ghi chữ cảm thấy như thế khiếp sợ. Tiêu Vân nhưng cũng không có tự kỷ đến loại tình trạng này. Nàng khiếp sợ chính là trên mặt ghi nội dung, phía trên này kỹ càng viết Mai thôn thôn dân như thế nào kinh doanh cái này chơi mặt trược. Cái bàn vân, vân, trong đó rất nhiều lý niệm đều là văn sở vị văn. Mới nghe lần đầu, nàng đương nhiên chưa từng nghe qua, bởi vì đây là đến từ ngàn năm về sau. Hàn Nghệ giả trang qua quá nhiều tài chính giới tinh anh rồi. Tuy nhiên hắn theo chưa bao giờ làm sinh ý, nhưng là hiểu được không ít lý niệm. Nói trở lại, nếu như hắn đi buôn bán, thành công khả năng cũng rất lớn. Bởi vì hắn lành nghề lừa gạt trong quá trình, nhất định phải hiểu được tùy cơ ứng biến, xử lý các loại vấn đề. Trôi qua nửa ngày, Tiêu Vân mới chậm rãi theo trong lúc khiếp sợ đi ra. Kinh ngạc nhìn qua một bên đang uống trà giải khát Hàn Nghệ. Chấm, cái này, những điều này đều là ngươi. Ngươi nghĩ ra được, Hàn Nghệ gật gật đầu. Hắn sở dĩ thừa nhận, là bởi vì hắn không muốn giải thích quá nhiều. Tiêu Vân nói, điều này sao có thể? Hàn Nghệ cười nói, này làm sao tự không khả năng rồi? Vì cái gì ngươi sẽ nói như vậy? Cái kia chỉ là bởi vì ngươi chưa bao giờ nghĩ tới. Hãy cùng Dương Nhị Thúc bọn hắn đồng dạng. Tiêu Vân sửng sốt hạ, thầm nghĩ, đúng vậy a, ta chưa bao giờ suy nghĩ qua, vì vậy mới có thể đối với cái này cảm thấy kinh ngạc. Nói, ngươi đã sớm có một bộ như thế thành tục lý niệm. Vì sao trước đó ngươi chưa bao giờ đề cập qua, cũng không có phó chư hành động? Hàn Nghệ lắc lắc đầu nói, bởi vì ta đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. Tiêu Vân nói, vậy ngươi vì sao hiện tại vừa muốn làm như vậy đâu này? Hàn Nghệ nghĩ nghĩ, nói, có thể là bởi vì Trần Thạc Chân a. Tiêu Vân hoang mang nhìn qua Hàn Nghệ. Hàn Nghệ thoáng chần chờ một chút, mới thở dài nói, ta nói rồi lạnh lùng cái này là Trần Thạc Chân khởi nghĩa cho ta lớn nhất cảm xúc. Nhớ đến lúc ấy, Mục Châu khởi nghĩa một chuyện rơi vào tay Dương Châu đến. Ngoại trừ quan phủ bên ngoài, dân chúng Dương Châu cũng không có quá nhiều phản ứng. cuộc sống của bọn hắn như thường ngày đồng dạng. Nhưng đã đến về sau, Trần Thạc Chân đại quân tập kích Dương Châu. Dân chúng Dương Châu rốt cục có phản ứng, là sợ hãi, là kinh hoàng, là phẫn nộ, đến cuối cùng, phản quân toàn quân bị diệt, mà dân chúng Dương Châu là cao hứng, là tiết hận, nhưng là từ đầu đến cuối bọn hắn trong nội tâm cũng không nửa phần đồng tình cùng thương cảm cùng với tự hỏi. Người chết cũng là đồng bào của chúng ta, cũng là chúng ta đại đường con dân, nhưng mà, bọn hắn cũng không có nghĩ qua điểm này. Vì sao lại như vậy? Cũng là bởi vì hiện tại dân chúng đều là tự quét trước cửa tuyết. Bọn hắn quan tâm chỉ có chính mình, chỉ cần không ảnh hưởng cuộc sống của bọn hắn tự cũng không đi chú ý, bọn hắn trong tư tưởng cũng chỉ có một ngụm cơm. Chẳng lẽ nhân tính tự là như thế sao? Ta xem bằng không thì, lý do phía trước ta cũng đã nói qua, là vì loại này dựa vào một mẫu đất còn sống cuộc sống chỗ làm cho. Từng cái dân chúng chỉ cần trồng dường như gia địa, cái này một năm coi như là an ổn rồi. Bọn hắn không cần dựa vào bất luận kẻ nào, chỉ cần dựa vào ông trời hỗ trợ. Loại này tự cấp tự túc cách sống làm cho người ta tính trở nên lạnh lùng vô tình. Đối với bất cứ chuyện gì đều thờ ơ, nhưng là người há có thể đấu qua được trời. Đương làm ông trời tức giận lúc, một người là căn bản không có khả năng chống cự, chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, lại vừa chống cự, nếu như lúc ấy Thanh Khê huyện phát sinh tai nạn lúc, còn lại châu huyện dân chúng đều ào ào cứu viện, như vậy cho dù quan phủ không sao cả với tư cách, cũng sẽ không phát sinh bực này bi kịch. Ta sở dĩ làm như vậy, thứ nhất, cũng là lo lắng Mai Thôn sẽ phát sinh cùng Thanh Khê huyện đồng dạng bi kịch. Thứ hai, ta hy vọng Mai Thôn thôn dân có thể đi ra Mai Thôn, có thể minh bạch một cái đạo lý, trợ giúp lẫn nhau trao đổi, lẫn nhau quan tâm, đây mới là nhân loại nên có cuộc sống. Trời cao giao phó chúng ta không gì sánh kịp ngôn ngữ. Cái này là nhân loại mạnh nhất vũ khí. Chúng ta sao có thể vứt tới không cần đâu này. Tiêu Vân kinh ngạc nhìn qua Hàn Nghệ xuất thần, đột nhiên lẩm bẩm nói. Có lẽ người đi Trường An là một cái lựa chọn tốt. Hàn Nghệ nhất thời không có nghe tiếng. Người nói cái gì, a hát, không có gì. Tiêu Vân giật mình, nói, nhưng là ngươi không tại. Ngươi sao có nắm chắc Mai Thôn thôn dân có thể làm được trong tưởng tượng của ngươi cái kia dạng? Hàn Nghệ lắc lắc đầu nói, ta chưa bao giờ hy vọng bọn họ làm từng bước như ta nói đi làm. Cái này vốn tự cần chính mình đi lục lọi, đi phấn đấu, bọn hắn gặp được tất cả lớn nhỏ khó khăn, nhưng là mỗi giải quyết một cái khó khăn, chính là đi phía trước bước một bước, kỳ thật chỉ cần bọn hắn nguyện ý vì lần này cố gắng. Ta liền cho phi thường thỏa mãn, người nói cũng có chút đạo lý. Tiêu Vân sâu kín thở dài, lại nói, chỉ tiếc chúng ta lập tức tự muốn rời đi, nếu như ngươi có thể dẫn của bọn hắn cùng nhau cố gắng. Vậy nhất định làm chơi ăn thật, Hàn Nghệ lắc lắc đầu nói, ngươi quá để mắt ta không thích hợp, Tiêu Vân kinh ngạc nói, vì cái gì, Hàn Nghệ cười khổ nói, bởi vì ta cũng không phải là một người như vậy, ra nghĩ kế đảo cũng không tệ lắm. Còn lại ta đây thật sự không được. Đây chẳng qua là chính ngươi cho rằng mà thôi. Ngươi phía trước cũng nói rồi. Ngươi không đi làm, như thế nào lại biết không được. Tiêu Vân không cho là đúng nói. Hàn Nghệ nghe được như có điều suy nghĩ. Tiêu Vân lại hỏi, vậy ngươi có chọn người thích hợp sao? A hát, ai, thẩm gia, tại thẩm tiếu tị nạn trong phòng. Hàn Nghệ, tiểu dã, hùng đệ, còn có thẩm tiếu. Tăng Mộc, Đông Hạo, Tá Phụ, bảy người bao quanh vây quanh một trương tấm chắp vá lung tung tổ hợp bàn ngồi. Trên bàn bày đặt thập đại chén đồ ăn, vốn là Tăng Mộc bọn người là ý định trở lại Phù Tăng, nhưng là hôm nay quan phủ đã muốn tỏ vẻ không truy cứu nữa trách nhiệm của bọn hắn. Đương nhiên, đây chỉ là lén hiệp nghị, nhưng bất kể thế nào nói, bọn hắn hiện tại đã muốn an toàn. Chỉ cần không bị người của vương gia phát hiện là được rồi. Bọn hắn liền cũng không muốn tạm biệt Phù Tang. dù sao người này thường đi chỗ cao nước hướng thấp nơi lưu. Hôm nay Phù Tăng quá rớt lại phía sau rồi, căn bản không thể cùng Đại Đường so sánh với, cho nên bọn hắn có lẽ hay là muốn tiếp tục lưu lại Đại Đường. Vì vậy Thẩm Tiếu Xẻ đem phòng mượn cho bọn hắn ở, Hàn Nghệ. Ngươi thật sự là không có suy nghĩ, lâu như vậy mới đến xem ta, có phải là đi theo Dương gia, tự xem thường chúng ta. Thẩm Tiếu cái này vừa thấy được Hàn Nghệ, chính là đại cao nhào, nhưng hắn là đem Hàn Nghệ coi là cuộc đời đệ nhất tri kỷ. Nhưng là Hàn Nghệ biểu hiện tựa hồ không có đưa hắn để ở trong lòng. Cái này lại để cho hắn rất căm tức, ngươi đây là nơi nào lời mà nói, ta có lẽ không như vậy nghĩ tới, ta lao thẳng đến ngươi coi là huynh đệ, vậy ngươi vì cái gì không tới tìm ta chơi? Hàn Nghệ cũng là có cực khổ nói. Nói, chấm, thật sự là thật xin lỗi. Những ngày này ra một chút ngoài ý muốn. Thẩm Tiếu hiếu kỳ nói. Cái gì ngoài ý muốn? Hàn Nghệ cười nói. Một lời khó nói hết a hát. Thẩm Tiếu thấy Hàn Nghệ không muốn nhiều lời. Cũng không hỏi nhiều. Bởi vì y biết hiện tại Hàn Nghệ là theo chân Dương Tư Nột làm việc. Đúng là có rất nhiều chuyện không tiện nói ra. Nói, cái này ta không quan tâm. Tóm lại chuyện này là do ngươi, ngươi không đúng, phạt ba chén trước, con tiểu dã, hùng đệ, hai tên tiểu tử bọn ngươi cũng không phúc hậu, nhất định phải uống, Hàn Nghệ cười nói, rượu nhất định sẽ uống, cái này ngươi yên tâm, ngoài không cho ta uống, ta cũng tranh uống, nhưng trước đó, ta muốn nói một chuyện với ngươi trước, chuyện gì, ta phải đi Trường An rồi, cái gì, Thẩm Tiếu. Tang Mộc và những người khác đều kinh ngạc, Thẩm Tiếu nói, ngươi đi Trường An làm gì? Hàn Nghệ nói, là Dương công an bài. Hắn nói như vậy, chẳng qua là ngăn ngừa Thẩm Tiếu bọn họ hỏi nhiều. Quả nhiên, Thẩm Tiếu nghe thấy Dương Tư Nột an bài. Những lời oán hận phải nuốt vào trong bụng nói. Khi nào thì đi, Hàn Nghệ nói, 3 ngày sau, nhanh vậy, chấm, ừ, Thẩm Tiếu nghe vậy không khỏi hụt hẫng. Im lặng không nói, Hàn Nghệ dùng sức vỗ vai của Thẩm Tiếu nói. Thẩm Tiếu, ngươi làm gì vậy, ta và ngươi tuy thời gian quen biết không dài, nhưng xem như cũng từng gạt qua người, cũng từng cùng đi thanh lâu, không quản là đi tới đâu, ngươi đều là huynh đệ của ta, điểm này vĩnh viễn không thay đổi. Thẩm Tiếu liếc nhìn Hàn Nghệ, nói, thật không, Hàn Nghệ nói, ta cần phải lừa ngươi sao? Thẩm Tiếu lúc này mới thoáng lộ ra vẻ mỉm cười, nói, lời này vẫn còn xuôi tai. Tang Mộc đột nhiên nói, Hàn công tử, đừng gọi ta công tử, ta bây giờ nghe cái từ này liền phản cảm, ngươi hãy gọi ta Hàn Nghệ đi. Hàn Nghệ vung tay lên nói, Tang Mộc sửng sốt, mặc dù không rõ tại sao Hàn Nghệ lại nói như vậy, nhưng cũng biết bên trong ắt hẳn là phải có nguyên nhân. Vì thế nói, là như vậy, bọn ta ở Dương Châu cũng có nhiều bất tiện, kỳ thực là sớm muốn rời khỏi nơi này rồi. Nếu như ngươi đi Trường An, có thể mang bọn ta đi cùng không? Bởi chuyện này xảy ra bất tình lình, Đông Hạo, tá vụ nhất thời không có chuẩn bị, sửng sốt, sau đó gật đầu nói. Hàn ân công, nếu như ngươi không chê, thì giữ chúng ta ở bên cạnh cậu làm tùy tùng. Bọn họ vốn dĩ dự định đi Trường An đấy. Hàn Nghệ nhìn 3 người bọn họ liếc mắt một cái. Có chút do dự, với tính cách của hắn. Hắn không thích mang theo nhiều người như vậy bên cạnh mình. Bởi người bên cạnh càng nhiều, trách nhiệm càng nhiều. Nhưng nghĩ lại, muốn đi Trường An nơi xa như vậy, trên khó tránh khỏi gặp khó khăn. Bản thân trước đây đi xa nhà đều ngồi máy bay. Mà Tang Mộc bọn họ trên phương diện này có rất nhiều kinh nghiệm. Dù sao thì bọn họ cũng vượt qua đại dương mới tới được đại đường. Hơn nữa 3 người bọn họ cũng đáng thương. Người thân đều chết cả rồi. Đương nhiên, quan trọng nhất đó là 3 người bọn họ trọng nghĩa khí. Không phải loại tâm thuật bất chính. Suy trước tính sau, Hàn Nghệ cuối cùng gật đầu nói. Được, nếu như ngươi bằng lòng thì đi cùng ta vậy. Tang Mộc mấy người vui mừng quá đỗi. Đợi một chút, Thẩm Tiếu đột nhiên đưa tay ra chắn ở giữa. Khó chịu nói, các ngươi đều đi rồi vậy ta làm thế nào? cái này không được, Hùng đệ cười hì hì nói. Thẩm đại ca, huynh cũng có thể đi cùng bọn ta à, Hàn Nghệ nói. Tiểu mập, chớ nói lung tung, không không không, tiểu mập nói khá có đạo lý đấy. Thẩm Tiếu khà khà nói. Kỳ thực ta sớm muốn đi Trường An mở mang kiến thức rồi. Nếu không Hàn Nghệ, ngươi nhân tiện mang theo ta đi. Hàn Nghệ hừ nói, cái này ngươi đừng nghĩ nữa. Ngươi là con một chín đời. Ngươi đi rồi, phụ thân ngươi làm sao mà yên tâm ở Dương Châu được. Lúc này đừng nhắc đến cha ta được không? Mất hứng, Thẩm Tiếu gãi đầu, lại phất tay nói, ta chỉ nói đùa, ta biết ta không đi được. Hàn Nghệ nói, ngươi đừng buồn phiền, bây giờ không có cơ hội không có nghĩa là sau này không đi được. Thẩm Tiếu chớp chớp mắt nói, lời nói của Hàn huynh có hàm ý khác nhỉ. Hàn Nghệ cười nói, ai dám cám đoan Thẩm gia các người không đi Trường An buôn bán. Nói không chừng ngày nào đó nhà các người mở đệ nhất lâu ở Trường An. Ngày nay nhà ngươi chỉ là Dương Châu đệ nhất lâu. Nếu muốn trở thành đại đường đệ nhất lâu, vậy nhất định phải đi Trường An thử xem. Đúng vậy, Thẩm Tiếu vỗ đùi, nhưng ngay lập tức sệ mặt xuống. Buồn bực nói thì dễ vậy, nhưng thực hiện là khó à, đi Trường An mở tửu lâu đâu có đơn giản vậy. Hàn Nghệ cười nói, đây là đương nhiên, tuy nhiên ta tin tưởng không làm khó được nhà họ Thẩm ngươi. Người ngoài đều truyền rằng ngươi là bại gia tử. Nhưng thực ra ngươi đều dùng tiền để giúp đỡ người khác. Có thể khi người khác nhìn, cách làm của ngươi quả thật ngu xuẩn, nhưng ta cảm thấy cách làm của ngươi là rất chính xác. Ngươi mạnh hơn đám người đó cả vạn lần. Hiện giờ, đại đường của chúng ta cần nhất những người như ngươi. Hàn Nghệ ta tự hào khi có người bạn như ngươi. Nhưng nếu như ngươi muốn giúp đỡ được nhiều người hơn thì ngươi phải có nhiều tiền hơn. Ta biết ngươi không thích buôn bán, bởi trong đó có rất nhiều chuyện đấm đá nhau, nhưng chẳng quan trọng, ngươi có thể cho rằng đang giúp đỡ người khác, đây là vì giấc mộng của mình mà cố gắng. Thẩm Tiếu hầu nghi nhìn Hàn Nghệ, dường như không tin Hàn Nghệ có thể nói ra những lời có triết lý như vậy. Nói, ta nói Hàn Nghệ, lời này có phải ngươi nghe lén ở đâu ra không? Hàn Nghệ cười ha hả nói, coi như ta là trộm nghe được. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Thẩm Tiếu gãi gãi cổ, như thoáng chút suy nghĩ nói. Nhưng thật ra khá có đạo lý đấy. Thế chẳng phải là được rồi sao? Nhưng ta làm buôn bán so với cha ta. Đúng là kém xa quá. Ta khả năng căn bản không có thiên phú. Đây chẳng qua là ngươi chưa thử qua. Ta tin tưởng ngươi nhất định được. Bởi vì ngươi là người rất có ý tưởng. Loại tính chất đặc biệt này nhất định giúp ngươi đạt được thành công trước nay chưa từng có. Thẩm Tiếu nghe cả người nổi da gà. Nói, Hàn Nghệ, ngươi hôm nay sao thế? Luôn khen ta ra quen người khác chế nhạo ta. Ngươi khen ta như vậy, ta thật ra không thích ứng. Ngươi không phải là, Hàn Nghệ nói, không phải là cái gì? Thẩm Tiếu e ngại nói, không lẽ ngươi thích ta rồi? Hàn Nghệ sửng sốt, lập tức cười mắng, cút sang một bên, lão tử không có cái mê này. Thẩm Tiếu chà sát cánh tay của mình, nói, vậy thì tốt, người này tư tưởng đúng là vượt mức quy định rồi. Hàn Nghệ trong lòng bối rối, không biết là những năm này đã có chuyện như vậy rồi. Hàn Nghệ cũng không muốn rối rắm mãi chủ đề này, khẩn trương chuyển chủ đề nói. Thẩm Tiếu, ngươi không nên lo lắng vì chuyện này. Ta bây giờ cho ngươi một cơ hội phát tài. Thẩm Tiếu ngẩn ra, cơ hội phát tài. Hàn Nghệ lấy từ trong ngực ra một quyển vải trắng đến. Đặt lên bàn, sắc mặt nghiêm trọng nói. Đây là một bộ bảo điển mà ta dốc lòng biên soạn. Ta lấy tên là, Quỳ Hoa Bảo Điển. Ngươi chỉ cần học tri thức trong bảo điển này. Nhiều thì ta không dám nói. Nhưng chắc chắn phát tài. Quỳ Hoa Bảo Điền, Thẩm Tiếu hít mạng một hơi. Kinh ngạc nói, ngươi còn biết viết Bảo Điền. Hàn Nghệ cười nói, cái này có gì khó. Ta không tin. Thẩm Tiếu vội mở Bảo Điền ra xem. Ngẩng đầu lên câu thứ nhất làm y sợ chết khiếp. Mặt biến màu xanh, kinh ngạc, muốn luyện thần công, trước tiên tự cung. Hàn Nghệ, ngươi điên rồi sao? Ta là chín đời đơn truyền. Ngươi bảo ta tự cung. Hàn Nghệ dường như sớm có chuẩn bị, cầm lấy một cái đĩa trống chắn phía trước mặt, đợi Thẩm Tiếu phun xong mới ghé đầu qua, nói, ngươi nghe ta nói trước đã, tự cung này không phải ngươi tự cung thật, mà chỉ là nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi muốn phấn đấu vì giấc mộng của mình, thì nhất định phải bỏ đi những ham muốn, bởi tinh lực của con người có hạn, câu nói này là muốn nói cho ngươi một đạo lý, đó là có được có mất. Để xem ngươi chọn lọc như thế nào. Thẩm Tiếu nổi cáu nói. Vậy ngươi cũng không nên viết như thế à, lúc nãy làm ta sợ muốn chết. Hàn Nghệ ha hà nói. Lời mở đề, dĩ nhiên phải viết nặng một chút, nếu không sao ngươi nhớ sâu sắc được, bên trong chỗ nào không hiểu có thể đi thỉnh giáo cha ngươi. Cha ngươi nhất định hiểu. Cách chương.